Chương 487, vận rủi chi thần. Một quyền đánh xuống. So với Minh Đế cấp lực lượng còn mạnh hơn vô số hồn ti, phun trào xuống. Lấy tốc độ cực nhanh, xuyên thấu từng tầng một địa hạ thế giới, chui vào đạo kia bị đụng vỡ hư không liệt khe. Mà lúc này, vận rủi chi thần đang ở truyền tống cửa sát biên giới, chỉ huy dưới trướng ma tộc hướng truyền tống môn xuất phát, không ngừng khuyết trương đường hầm lớn không gian phạm vi. Làm thập nhị ma thần bên trong, ba đóa kim hoa dạ đế, đấu kỵ chi thần, vận rủi chi thần một trong, vận rủi chi thần nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo, là nàng tỷ lệ vàng vóc người. Chạm giống khôi giáp giới, bóng loáng thanh sắc da thịt, cùng với hoàn một hình, làm cho người ta cảm thấy cực hạn dụ hoặc. Eo thon chi, khiến người ta lo lắng khó mà chống đỡ được bắt đầu trên dưới lượng đoan không thể miêu tả. Cho dù là vận rủi chi thần thuộc hạ, ở hướng nàng hội báo tình báo lúc, cũng không nhịn được len lén quan sát. Bẩm tôn giả sợ hãi chi thần đại nhân quản hạt một giáp hào truyền tống môn đột nhiên đóng cửa, sợ hãi chi thần đại nhân không biết tung tích vận rủi chi thần một đôi lì hệ ưu diệp phi tấn mi hơi nhíu nhíu, khỏe miệng câu dẫn. Làm lần này xâm lấn thần tích đại lục ngũ đại ma thần chi 12-1, sợ hãi chi thần cùng nàng, là thuộc về đồng nhất tầng thứ thực lực ma thần. Còn lại ba vị ma thần, Lucifer, Tà thần, Tài phòn, cái này ba vị ma thần đều là bất tử bất diệt, từ thượng cổ liền tồn tại đỉnh cấp ma thần, thực lực cực kỳ cường đại. Vì vậy, vì trước với sợ hãi chi thần tiến nhập thần tích đại lục, vận rủi chi thần thâu trộm đang sợ hãi chi thần trên người, thần không biết quỷ không hay hạ một đạo vận rủi chớ chú. Mà sợ hãi chi thần một giáp hảo truyền tống môn, từ vừa mới bắt đầu, đã thông tiến độ, liền so với nàng bính thân hảo truyền tống môn nhanh. Làm một danh vận rủi chi thần, nàng không cho phép cùng tầng thứ thực lực ma thần, vận khí so với nàng tốt xem ra, bản tôn chớ chú, đã có hiệu lực đâu vận rủi chi thần là sẽ không tin tưởng sợ hãi chi thần đã chết. Một giáp hào truyền tống môn đóng cửa, hiện tại chắc là đi cái khác truyền tống môn. Bất quá cứ như vậy, của nàng bính thân hào truyền tống môn tiến độ, liền giành trước một bước. Chính là một bước trước, từng bước trước. Chỉ cần nàng vận rủi chi thần trước đạt đến thần tích đại lục, thôn phệ quang minh thế giới, thực lực là có thể lực gáp sợ hãi chi thần một đầu, trở thành thập nhị ma thần bên trong, thực lực gần với tam đại đỉnh cấp ma thần tồn tại. Đang ở nàng trầm ngâm bên trong lúc, bên trong lối đi, một đầu hư cấp ma tộc cực nhanh lướt đến. Bẩm tôn giả, truyền tống môn thông đạo đã đả thông, nhưng lối ra chấn thủ có 5 đầu hư cấp quang minh trận doanh ma tộc, có thể dùng cửa ra không thể tiếp tục mở rộng vận rủi chi thần nghe được sửng sốt. 5 đầu hư cấp quang minh trận doanh ma tộc lúc nào, quang minh trận doanh 4 chữ này, có thể cùng ma tộc thông đồng đến cùng nhau vận rủi chi thần nhỏ và dài ngọc thủ hóa thành lợi chảo. Một bà kem ở đầu này hư cấp ma tộc hầu, màu xanh tinh xảo khuôn mặt, đột nhiên trở nên dữ tợn một mảnh. Đối diện là thần tích đại lục nơi nào những thứ này ma tộc hiệu chung với người nào bẩm tôn giả, đối diện tựa hồ là Thải Vân Hoàng Thành, chính là Lũ Sở đại nhân nhắc tới vị kia là Mãng Phu nhân tộc sở tại. Mãng Phu chính là một nhân tộc con kiến hôi, làm sao có thể sở hữu 5 tên ngọc hư cấp ma tộc tọa chấn? Nếu khiến bản tôn phát hiện ngươi tình báo truyền sai một chữ, bản tôn liền nuốt ngươi xích xích dài mảnh đỏ tươi xà tín, từ vận rủi chi thần tiểu trong miệng phun ra nuốt vào mà ra. Bị kèm ở hư cấp ma tộc sợ đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nói: Bẩm tôn giả, tiểu nhân không dám hơn nữa, hiện tại, bao quát tử vong chi dực ở bên trong, đã có 10 tên huynh đệ gặp đối phương hắc thủ phế vật vận rủi chi thần. Tiểu há miệng một cái, đồng nhiên hóa thành 3 mét lớn miệng to như chậu máu, cầm trong tay ma tộc nuốt một cái. Vươn ra xả tín một dạng dài mảnh đầu lưỡi, đem khỏe miệng vết máu liếm khô, vận rủi chi thần đối với mắt phượng híp lại. Kia cái gì Mãng Phu sở hữu ngọc hư ma tộc lấy ra dưới, nàng là không tin. Hơn nữa, thần tích đại lục chỉ có thánh thành chống không cái này một cái hư cấp lực lượng tọa chấn, tối cường cũng bất quá là ngọc hư cấp thánh tổ, lại chỉ có một gã, làm sao lại đạt được 5 tên ngọc hư ma tộc hiệu lực? Lẽ nào vận rủi chi thần hai mắt lóe lên, chẳng lẽ là dạ đế đang âm thầm tư địch ha hả? Tất nhiên chính là nàng cái này su ki nữ tử, chứa một bộ thanh cao dạng, liền lù sao mệnh lệnh cũng dám không tuân theo. Hết lần này tới lần khác hết thảy nam tính ma thần cũng nghĩ ra được nàng vận rủi chi thần tâm niệm, nhanh quay ngược trở lại. Cái này nhưng là một cái vu oan hãm hại a, không phải là vạch trần dạ đế đáng ghê tởm hành vi tuyệt hảo cơ hội. Nàng gọi tới 3 gã hư cấp ma tộc, ra lệnh lập tức phân hướng lũ sải ở Tà thần, Tài phòn 3 đại ma thần chỗ, đã nói dạ đế phản bội ma giới, đem ngọc hư ma tộc đi vào quang minh trận doanh, hủy diệt ta ma giới hành động là tiếp lấy, lại đưa tới dưới trướng toàn bộ ta mở con ngọc hư cấp ma tộc, làm bọn hắn lập tức đi trước truyền tống môn lối ra, tiêu diệt đối với phương ngọc hư cấp lực lượng. Làm xong những thứ này, vận rủi chi thần lười biếng nằm nghiêng trên hư không, chạm giống khôi giáp dưới, bóng loáng không thể miêu tả như ẩn như hiện. Ha ha, sợ hãi chi thần, dạ đế cùng bản tôn đấu, bản tôn là các ngươi tất cả mọi người vận rủi thật không một đạo xa lạ giọng nam, đột nhiên ở vận rủi chi thần nhị bên vang lên. ngươi bộ dáng này sợ đến ta lại đói vận rủi chi thần đột nhiên cả kinh, quát chói tai, người nào dám nghe trộm bản tôn nói bên ngoài vừa dứt lời, từng cái siêu việt minh đế cấp lực lượng hồn ti, đan vào thành võng, đem vận rủi chi thần tầng tầng khóa lại. Người sau quá sợ hãi minh đế vận rủi chi thần phát sinh hoảng sợ thét chói tai, đồng thời cực lực co rút lại toàn thân, sợ bị những thứ này kinh khủng hồn ti va chạm vào. Nàng trong đầu lúc này hỗn loạn tương bừng. Cái gì sợ hãi chi thần, cái gì dạ đế, cái gì đệ tứ đại ma thần, những ý niệm này đều bị cái này đột nhiên minh đế cấp lực lượng đánh trúng nát bấy. Đặc biệt cái này cố lực lượng kinh khủng, rõ ràng có chứa mãnh liệt, làm người ta chán ghét, vô cùng chán ghét quang minh khí tức quang 607 rõ ràng trận doanh cư nhiên sở hữu minh đế không đợi nàng hiểu rõ ràng. Bao vây lấy của nàng hồn ti, trong nháy mắt đưa nàng kéo đến thông đạo lối ra. Sau đó đã bị cửa ra kẹt ken nên thông đạo vẫn chưa thành lập hoàn chỉnh, không thể đi qua hắc ám trận doanh minh cấp thực lực đơn vị đứng ở địa hạ thế giới lối vào. Diệp Thần chân mày cau lại, hai tay hóa thành một đối với kim sắc long chảo, đem địa hạ thế giới nhập khẩu dùng sức víu vào kéo ùng ùng hư không chấn động kịch liệt. Vận rủi chi thần thuộc bính thân hào truyền tống môn lập tức bị Diệp Thần mạnh mẽ khuyết trương thành hoàn chỉnh thông đạo. Bá bao vây lấy vận rủi chi thần hồn ti võng, chợt lao ra cửa thông đạo, nhẹ nhàng trôi nổi ở Diệp Thần trước người. Chứng kiến Diệp Thần huyễn hóa ra một đôi kim sắc long chảo, vận rủi chi thần nhất thời sợ đến hồn không phải phụ thể, hoảng sợ thét to, ngươi ngươi dĩ nhiên là thượng cổ thần long. Diệp Thần không để ý tới nàng, giống như vậy kêu sợ hai hắn nghe qua nhiều lần, lỗ tai đều nhanh nghe ra ken ở tới. Hiển hóa ra huy phong lấm lấm long đầu, mở ra miệng rộng, liền muốn thôn phệ vận rủi chi thần thân thể. Người sau thét chói tai, trừ các loại ta nguyện ý thần phục với ngài phanh vận rủi chi thần bao vây toàn thân chạm rông khôi giáp nghiền nát vì hư vô. Lộ ra vóc người hoàn mỹ, run lẩy bẩy nỗ lực hướng vị này thần long chí tôn bày ra mình giá trị. Đệ 14 càng cầu phiếu nhóm.